Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chất vấn. Chương 5, càng, cái này khoa học gia cái này đặt câu hỏi làm cho cả hội trường đều xa vào đến trong yên tĩnh. Xác thực tựa như chính là hắn nói tới như thế. Bởi vì La Ba Thiết Phu tư cơ không gian ảnh hưởng mà dẫn đến cả hành tinh từ trong vũ trụ biến mất. Rơi vào đến một cái khác lạ lẫm không gian bên trong. Điều này không nghi ngờ chút nào là một cái xác suất nhỏ sự kiện. Tại nhân loại có được khoa học kỹ thuật hiện đại mấy trăm năm thời gian đến nay. Nhân loại văn minh đối với dạng này sự tình quả thực là chưa từng nhìn thấy. Chưa từng nghe thấy, liền xem như tưởng tượng đều không hề tưởng tượng qua. Như vậy, trong vũ trụ có nhiều như vậy hà hệ. Hà hệ bên trong có nhiều như vậy hành tinh hệ. Hành tinh hệ bên trong lại có nhiều như vậy hành tinh. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là địa cầu? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là dưỡng dục nhân loại văn minh? Đồng thời như cũ đang chống đỡ nhân loại văn minh sinh tồn và phát triển địa cầu. Chẳng lẽ địa cầu có cái gì địa phương đặc thù sao? Triệu Lam cũng từng suy nghĩ qua vấn đề này. Mặc dù không có chuẩn xác suy nghĩ ra đáp án, nhưng Triệu Lam như cũ có thể đối với vấn đề này làm ra đáp. Ta đáp là, vấn đề này không có ý nghĩa. Triệu Lam thở dài nói, trước kia địa cầu thời đại, đám người cũng sẽ hoang mang vấn đề như vậy. Cái kia chính là, hút thuốc lá người nhiều như vậy, vì cái gì bọn họ đều không có mắc bệnh ung thư. Hết lần này tới lần khác là ta cái này không hút thuốc người mắc bệnh ung thư. Nếu ngươi nắm giữ một cái dưỡng kê tràng, ngươi nuôi 10 vạn con gà. Tại một ngày nào đó ngươi quyết định muốn bắt một con gà giết ăn hết. Như vậy cái kia vừa lúc bị ngươi bắt được gà chính là không phải cũng có thể như vậy nghĩ. Hết thảy có 10 vạn con gà, vì cái gì hết lần này tới lần khác phải bắt được ta? Rõ ràng chỉ có 1/100.000 tỷ lệ đó a, cho nên ngươi vấn đề không có ý nghĩa. Triệu Lam nói, nhỏ như vậy xác suất sự kiện vô luận phát sinh ở này hành tinh phía trên. Chúng ta đều có thể hỏi ra vì cái gì hết lần này tới lần khác là cái này một khoa. Nhưng là nó vẫn là sẽ phát sinh đó a. Đã nó đã phát sinh, lại đi phàn nàn vận mệnh bất công lại hoặc là vận khí không tốt. Đây là rất lợi hại lãng phí thời gian cùng tinh lực một loại hành vi. Tên kia khoa học gia trầm, mặc một chút, sau đó đối với Triệu Lam cúp khom người. Đa tạ ngài đáp, ta minh bạch, ta chỉ là đối nhân loại chúng ta văn minh vận mệnh có chút cảm thán mà thôi. Ngay tại mấy trăm năm trước đó, chúng ta mới vừa vặn trải qua một lần kém một chút hủy diệt chúng ta văn minh tai nạn. Nếu như không phải ngài tổ tiên Triệu Hoa Sinh ngăn cơn sóng dữ, nói không chừng chúng ta đã diệt tuyệt. Hiện tại, chúng ta hòa bình thời gian còn không có độ qua bao lâu thời gian. Hiện tại lại một lần nữa tao ngộ dạng này sự tình. Nhân loại chúng ta văn minh vận mệnh, tựa hồ quá mức long đong một số. Thế nhưng là chúng ta thì có biện pháp gì đâu. Cùng phàn nàn vận mệnh bất công, không bằng phàn nàn chúng ta tự thân không đủ cường đại. Triệu Lam hữu ý vô ý nhìn nguyên thủ liếc một chút, sau đó tiếp tục nói, ta chú ý tới, từ kỹ thuật tầng diện tới nói nhân loại chúng ta văn minh giờ phút này đã hoàn toàn có được tiến quân mộc tinh, thậm chí cả tiến quân thổ tinh năng lực. Thế nhưng là nhân loại chúng ta văn minh chậm chạp đều không có phóng ra một bước này. Chúng ta giống như có lẽ đã thỏa mãn chúng ta bây giờ lấy được thành tựu. Không có nguy cơ tại, chúng ta liền đắm chìm trong sống mơ mơ màng màng, phồn hoa như gấm bên trong, mất đi tiếp tục hướng quá để chống phát tiến thủ tâm. Lần trước Thái Dương nguy cơ tạo liền nhân loại chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật tốc độ cao phát triển, lúc này mới có địa cầu cảng cùng hỏa tinh cảng hai tòa vĩ kiến trúc lớn. Nhưng cái này tốc độ cao phát triển vẻn vẹn chỉ duy trì 100 năm thời gian liền lâm vào đình trệ. hiện tại chúng ta lại một lần đứng trước đến nguy cơ sinh tử. Không biết lần này khoa chúng ta kỹ lại hội phát triển nhiều ít. Một mặt Triệu Hồng bởi vì kích động mà xuất hiện tại Triệu Lam trên gương mặt. Những lời này từng tại Triệu Lam trong óc xoay quanh hồi lâu. Hiện tại rốt cục có cơ hội tại quan hệ này đến nhân loại văn minh vận mệnh trọng yếu trường hợp bên. Trong nói ra, Triệu Lam không biết nói ra những lời này hội mang đến cho mình cái dạng gì hậu quả. Triệu Lam chỉ biết là, nếu như bây giờ không đem những lời này nói ra, chính mình nhất định sẽ hối hận một đời. Thế nhưng là ta muốn hỏi, vì cái gì chỉ có chờ đến nguy cơ phủ xuống thời giờ sau chúng ta mới bắt đầu tức giận phấn đấu? Vì cái gì tại ngày xưa cùng bình thường quang chi trong? Tại chúng ta có được càng dư giả hơn thời gian, càng sung túc vật tư ủng hộ thời điểm không thể toàn lực phát triển khoa học kỹ thuật. Nếu như lần trước khoa học kỹ thuật bạo phát kỳ có thể duy trì 300 năm thời gian mà không phải 100 năm thời gian, chúng ta có lẽ đã sớm bước ra Thái Dương hệ, chỉ là một quả địa cầu đình trệ, lại làm sao đến mức có thể uy hiếp được nhân loại chúng ta văn minh căn. Triệu Lam nói xoay người, đối với ngồi ở bên cạnh ghế bên trong nhân loại văn minh nguyên thủ cùng nhân loại văn minh các bộ. Môn người phụ trách sâu khom người bái thật sâu. Sau đó nói, nguyên thủ, ngài có thể đáp ta vấn đề sau này. Trong hội trường ầm vang tuôn ra tiếng nghị luận, ở phía dưới ghế ngồi Trương Hoàng trên mặt thì xuất hiện một vòng lo lắng. Trương Hoàng rất rõ ràng biết Triệu Lam lời nói này cùng vấn đề này ý vị như thế nào. Đây là đang đối cái này một nhiệm kỳ nguyên thủ cùng trước mấy mặc cho nguyên thủ toàn bộ thi hành biện pháp chính trị phương châm đưa ra nghi vấn, mà Triệu Lam lại là thân phận gì? Phải biết, Triệu Lam vẻn vẹn Trung ương Viện Khoa học cấp dưới sở nghiên cứu chi trong một cái bình thường nghiên cứu viên mà thôi. Triệu Lam đó a Triệu Lam, ngươi lá gan cũng quá lớn một chút, thật sự là nghé con mới sinh không sợ hổ. Trương Hoàng tại trong lòng tràn đầy lo lắng cảm thán, tại dạng này trường hợp bên trong ngay trước mặt nghi vấn nguyên thủ. Ngươi thật đúng là, vượt qua 2000 tên tham dự hội nghị người bên trong không thiếu đức cao vọng trọng khoa học giới tiền bối. Cũng không thiếu đối nhân loại văn minh phát triển tiến trình có khắc sâu lý giải chuyên gia học. Giả, thế nhưng là tại quá khứ hơn 200 năm ở giữa. Tại vô số lóa mắt ngôi sao mới dâng lên lại theo thời gian chết đi mà vẫn lạc quá trình bên trong. Cho tới bây giờ không ai đối với nguyên thủ hỏi ra vấn đề như vậy. Một cái đều chưa từng có. So sánh với Triệu Hoa Sinh, Triệu Lam cũng không kiệt xuất. Thậm chí coi như tại Triệu Lam sở thuộc trong môn học Triệu Lam cũng vẻn vẹn chỉ có thể coi là phổ thông mà thôi. Nếu như không phải Triệu Lam vận khí tốt, Triệu Lam thậm chí ngay cả cái thứ nhất phát hiện thiên thể dị thường biến mất hiện tượng danh hiệu đều không vớt được. Triệu Lam là như thế bình thường. Thế nhưng là giờ phút này, tại vô số người kiệt xuất đều không có ý thức được vấn đề này. Lại hoặc là ý thức được vấn đề này, nhưng bởi vì đủ loại lo lắng mà không có hướng cả nhân loại văn minh lãnh đạo giả đưa ra vấn đề này. Hiện tại, bình thường Triệu Lam không hề cố kỵ đem vấn đề này hỏi ra. Có lẽ sẽ có rất nhiều người nói mình lòe người, lại hoặc là chính mình ngay trước mặt cho nguyên thủ tạo thành khó chịu hội đối sau này mình xử nghiệp tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Dẫn đến tương lai mình không thể lại từ sự tình chính mình sở ưa thích hành nghiệp. Nhưng Triệu Lam cái gì đều không để ý. Triệu Lam biết mình nội tâm, biết mình cũng không phải là làm vinh dự lại hoặc là danh tiếng loại hình đồ vật mới hỏi ra vấn đề này. Triệu Lam biết, liền như chính mình tổ tiên Triệu Hoa Sinh tại lúc trước có thể vì hoàn thành nhiệm vụ mà gánh vác cả nhân loại văn minh hiểu lầm cùng căm thù một dạng. Chính mình mặc dù chỉ là phổ thông nhân loại một viên, nhưng vì có thể nhượng cả nhân loại văn minh tốt hơn phát triển, chính mình cũng đồng dạng không ngại nỗ lực dù là thảm trọng đại giới. Đối mặt với Triệu Lam ngay trước mặt chất vấn, Nguyên thủ có vẻ hơi xấu hổ. Không chỉ có là nguyên thủ, ngồi tại nguyên thủ hai bên các bộ môn người phụ trách cũng cảm thấy có chút khó chịu. Nguyên thủ tằng hắng một cái, cuối cùng có chút bất đắc dĩ đáp. Ta đương nhiên biết phát triển khoa học kỹ thuật tầm quan trọng. Thế nhưng là tại xã hội tư nguyên hữu hạn tình huống phía dưới, ta chỉ có thể ở khác biệt nhu cầu ở giữa làm ra cân nhắc. Dân sinh vấn đề kinh tế, cơ sở thiết bị kiến thiết vấn đề, phần tử bạo lực cùng phần tử khủng bố vấn đề chờ một chút, đều cần tiêu hao rất nhiều xã hội tư nguyên. Ta vô pháp đem nhiều như vậy xã hội tư nguyên chút xuống đến khoa học kỹ thuật phát triển phía trên, như vậy ta muốn hỏi, tại khoa học kỹ thuật duy trì tốc độ cao phát triển này 100 năm trong thời gian, ngài nói tới những vấn đề kia liền không tồn tại sao? Trên thực tế, này trong đoạn thời gian chỗ lưu giữ đang vấn đề sẽ chỉ càng nhiều, mà tuyệt sẽ không so hiện tại thiếu. Khi đó Thái Dương nguy cơ vừa mới kết thúc, bách phế đái hưng, xã hội hỗn loạn, các loại tuyệt vọng cùng tâm tình bi thương bao phủ toàn bộ xã hội. Thế nhưng là vì cái gì khi đó chúng ta liền có thể duy trì nhanh chóng như vậy khoa học kỹ thuật phát triển? Đối mặt nguyên thủ giải thích, Triệu Lam truy vấn lộ ra sắc bén mà không nể mặt mũi. Tình huống bây giờ dù sao cùng khi đó có chỗ khác biệt. Chúng ta không thể đơn giản đem không đồng thời kỳ tình huống sử dụng. Nguyên thủ hơi suy tư một chút, sau đó làm ra đáp. Thế nhưng là nguy cơ buông xuống không sẽ quản những vật này. Triệu Lam gấp nói tiếp, nguy cơ không sẽ quản chúng ta nhiều ít lý do không có đi phát triển khoa học kỹ thuật. Làm nguy cơ phủ xuống thời giờ sau, nếu như chúng ta khoa học kỹ thuật không đủ tiên tiến, chúng ta liền chỉ có một con đường chết. Tại 200 năm trước đó chúng ta liền đổ bộ hỏa tinh. Chúng ta tiên tiến nhất phi thuyền tối cao tốc độ liền đã đạt tới mỗi giây 180 cây số. Thế nhưng là tại sau 200 năm hiện tại, chúng ta thậm chí còn không có đăng nhập mộc tinh. Chúng ta tiên tiến nhất phi thuyền tốc độ thậm chí còn vô pháp đạt tới mỗi giây 300 cây số. Đối mặt Triệu Lam chất vấn, nguyên thủ cuối cùng không có lại làm ra đáp. Nguyên thủ ở nơi đó suy nghĩ một trận, sau đó đứng dậy rời đi chỗ ngồi, trước là hướng về phía Triệu Lam cúp khom người, nhưng sau đó xoay người, đối với sở hữu đang ngồi khoa học gia lại cúp khom người. Hội trường tại thời khắc này lại một lần nữa bắt đầu trở nên yên tĩnh. Là ngã chấp chính lý niệm xuất hiện sai lầm, nguyên thủ hết sức nghiêm túc nói, đối mặt Triệu Lam nữ sĩ chất vấn, ta nghĩ lại một chút ta đi qua. Sau đó ta không thể không thừa nhận điểm này, ta luôn luôn đang theo đuổi dân sinh, truy cầu phát triển kinh tế. Ta tuy nhiên cũng biết khoa học kỹ thuật tầm quan trọng, nhưng ở thực tế thao tác bên trong, lại luôn không tự chủ được cắt giảm phương diện khoa học đầu nhập mà chuyển đầu quân đến địa phương khác. Cái này dẫn đến ta đối khoa học kỹ thuật phát triển phương diện đầu nhập không đủ. Đạo gây nên chúng ta bây giờ cũng không đủ trình độ khoa học kỹ thuật đến mặt đối với hiện tại nguy cơ, là ánh mắt của ta quá nhỏ hẹp. Ta không từ chối ta khuyết điểm, ta sẽ đối với ta phạm phải sai lầm triển khai khắc sâu kiểm điểm. Triệu Lam nữ sĩ, đa tạ ngài nhắc nhở, ngài đối nhân loại chúng ta văn minh ái tâm cùng ý thức trách nhiệm cũng không thấp hơn ngài tổ tiên Triệu Hoa Sinh. Nói xong đoạn văn này, nguyên thủ lần nữa đối với sở hữu đang ngồi khoa học gia cúi người. Cũng ngay một khắc này, sở hữu khoa học gia, bao quát đài chủ trì phía trên tất cả mọi người đứng dậy. Nhiệt liệt tiếng vỗ tay cơ hồ muốn đem nóc nhà đều nhấc lên. PS, canh 5, 1.5 vạn chữ, một hồi còn có canh thứ 6, cầu nguyệt phiếu, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.